Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, mật môn hội đàm. Đêm khuya, mấy người tướng mạo một dạng nữ hài tại trong căn phòng hắc ám chen chúc ủng mà nhìn lấy màn hình máy vi tính. Trong màn ảnh là hình ảnh một thiếu niên tóc xanh. Mặc dù mấy cô gái dáng dấp, nhưng muốn phân biệt các nàng ngược lại là thật đơn giản. Một cái quấn khắp người băng vải, một cái mang trùm mắt y tế, một cái ăn mặc quần áo thủy thủ, còn có một cái ăn mặc trang phục loli. Mà thiếu niên trên màn hình dĩ nhiên chính là Isuka Shido rồi. Mấy vị Kurumi đã xuyên thấu qua iPad Kurumi buông xuống thu hình, thấy được Tobiichi Origami máy vi tính mật mã, cũng thuận lợi mở ra máy vi tính của nàng. Nhân tiện nhắc tới, Tobiichi Origami máy vi tính mật mã là Shido Forever lớp lớp. Đại khái cũng chỉ có nàng sẽ lấy mật mã như vậy rồi. Kurumi mong đợi nhìn lấy những hình bóng của Isuka Shido kia. Có hắn cùng những cô gái khác thân mật nói chuyện phiếm, cũng có lúc ngủ bộ dáng khả ái, càng có mới vừa tắm xong đi tắm toàn thân cao thấp chỉ ăn mặc yukata chân quý ảnh chụp. Shido, yukata, a, ta chết. Kurumi đồng phục hô to một tiếng, sau đó làm quái mà nằm ở trên mặt đất. Không thể không nói, origami có lúc chính là lợi hại. Bản đích Kurumi ra vẻ thâm trầm nói, nhưng vẫn là kém hơn bản loli là được rồi. Loli Kurumi hì hì cười một tiếng, dường như tràn đầy tự tin. Dù sao cũng là quá khứ ta đây đây. iPad Kurumi cũng không có hủy bỏ. Dù sao các nàng thật ra thì đều là cùng một người. Chỉ bất quá bởi vì thời gian bất đồng, cho nên tính cách cũng có lên không giống nhau mà thôi. Kurumi lúc trước là tương đối cho nầm yêu, thích làm rất nhiều chuyện loạn thất bát tao. Mà bây giờ Kurumi cũng không giống nhau. Nàng từ bỏ lịch sử đen tối cho nầm yêu trước kia, thử nghiệm trở nên yêu nhã. Nhưng có lúc, nhìn thấy một chút động tác của nàng, vẫn sẽ có vết tích cho nầm yêu. Tỉ như đối với tự sử dụng tứ chi đạn đa lê, nàng mỗi lần đều sẽ hướng về phía đầu của chính mình tới một thương. Bình thường tới nói, đánh vào trên tay chân sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá khả năng cho là như vậy tương đối đẹp trai khí đi. Nàng mỗi lần đều sẽ bắn vào trên trán của mình. Lại tỉ như, ngày hôm qua nâng váy lễ. Cursi, đây là Tây phương quý tộc mới có lễ phép. Coi như người Đông phương nàng, bình thường tới nói là không có lý do làm như vậy. Nhưng nàng dường như rất hưởng thụ cảm giác đại tiểu thư quý tộc như vậy. Cho nên gần đây mỗi lần nhìn thấy Isuka Shido, đều sẽ tới một cái nâng váy lễ. Cursi, lại tỉ như, đủ rồi. Một vị Kurumi trong đó hô to một tiếng. Sao rồi? Ta, Kurumi khác không hiểu nhìn lấy vị kia Kurumi. Chỉ thấy nói chuyện Kurumi người mặc Gothic phong thường phục, trên mặt là tức giận vẻ mặt, nhìn chằm chằm những thứ khác mấy vị Kurumi. Ngươi là? iPad Kurumi tính thăm dò hỏi. Nàng trong ấn tượng các phân thân của Kurumi thật giống như không có một vị này đi. Ara tương đương ngươi đoán A tương đương, Gothic Kurumi cười khẽ một tiếng. Nhưng trong ánh mắt của nàng, dường như không có có mỉm cười. Kurumi đồng phục dường như phát giác cái gì. Chỉ thấy nàng đột nhiên hô to một tiếng. Shido, Shido, ở địa phương nào? Shido, ta yêu ngươi. A, Kurumi đồng phục cười một tiếng. Thừa dịp Kurumi sự chú ý bị dẫn ra, nàng liền có thể trước trốn. Mặc dù cũng biết trốn không được bao lâu, nhưng có thể, nàng nghĩ tìm hiểu một chút cái thế giới này. Nhiều ở cái thế giới này chơi một hồi. Nhưng ở nàng bước chân, lại cảm giác bả vai trầm xuống. Một cái xinh đẹp tay đặt ở trên vai của nàng, để cho nàng không thể động đậy. Đồng thời, sau lưng truyền tới âm thanh của nàng. Ara tương đương chẳng lẽ muốn dùng phương pháp như vậy tới lừa gạt ta sao? Ta, ha ha, làm sao sẽ, có thể là ta nhìn lầm đi. Kurumi đồng phục cười khổ một tiếng, chạy trốn kế hoạch mất hết bại. Bản thể, thật ra thì phân thân Kurumi cũng dường như đã hiểu rồi.